Magician trong thế giới comic. Chương 331, dẫn dắt Tho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe hiện tại sắc mặt có chút lúng túng. Vưu nhìn Tho này một bức bẩn thỉu. Một mặt sinh không thể luyến nằm trên đất dáng vẻ. Rất hiển nhiên cái tên này bị đả kích. Tho không phải là cái gì kẻ ngu si. Trước Noe đối phó Destroyer chiến giáp lúc phi thường hời hợt. Bởi vì khi đó Tho nhìn ra được Noe sử dụng chính là tương tự với không gian phép thuật. Không gian quỷ dị dù cho Tho là người chiến sĩ cũng rõ ràng. Thế nhưng khi hắn cùng Tho thời điểm chiến đấu, tựa hồ rất ít sử dụng đến phép thuật này. Ở Tho trong ký ức, Noe chỉ sử dụng một lần. Có điều lần đó cũng đã đem Tho cho đánh đổ. Cho tới sau khi, có ma, cái tên này dùng chính là nguyên tố phép thuật. Mà không phải cái gì ma pháp không gian. Bất luận là cái nào gai đất vẫn là cái kia điều rồng lửa. Hay hoặc là cái kia chết tiệt cuồng phong vẫn là đóng băng chính mình chăn băng. Đều là nguyên tố phép thuật. Cái tên này căn bản cũng không có sử dụng nữa ma pháp không gian a. Hơn nữa càng làm cho Tho không chịu được chính là. Cái tên này coi như là sử dụng nguyên tố phép thuật tựa hồ cũng lưu thủ. Nếu không mình bị cái kia điều rồng lửa như vậy va vào một phát. Làm sao có khả năng mới chỉ là xem ra chật vật một ít đây. Phải biết Tho căn bản cũng không có bị thương gì a. Hắn lại không phải ngớ ngẩn làm sao có khả năng không biết đây là Noe cố ý lưu thủ. Lùi một vạn bộ nói. Chính mình hiện tại này đức hạnh. Noe coi như trực tiếp bù một cái phép thuật lại đây đều là chuyện đương nhiên. Người thả nước. Đến nửa ngày, Tho mới dùng có chút u oán lại mang một chút bi phận âm thanh mở miệng nói rằng. Đừng không thừa nhận, ta không phải ngớ ngẩn, ta cũng không có không thừa nhận. Noe lúng túng cười cợt, ta cùng ngươi không có cựu oán. Hơn nữa ngươi bảo vệ cái trấn này cư dân, ta làm sao có khả năng ngươi đối với xuống tay ác độc đây. Đừng đùa, những cư dân kia thực là ngươi bảo vệ. Mặc dù là ta ngăn cản Loki Destroyer, thế nhưng coi như ta không làm như vậy bọn họ như thế có thể an toàn chạy đi. Được rồi, Odin chi tử, Thor Odinson, người số mệnh nhưng là tinh thần đại hải, mà không phải chết ở chỗ này. Xem cái đồ con lừa một hồi khiêu chiến mạnh mẽ hơn ngươi người mà chết. Noe trợn mắt khinh bỉ, hắn đột nhiên cảm giác thấy Thor cái tên này cũng không giống như là một người chiến sĩ. Mà là khá giống cái kỵ sĩ. Chiến sĩ giả dối trình độ cũng sẽ không so với bất luận cái nào ma pháp sư kém. Chỉ có kỵ sĩ mới gặp tuần hoàn những người giáo lý cùng giáo điều. Đương nhiên, Tho không phải là một cái kỵ sĩ. Chí ít ở Noe trong ký ức sau đó hắn hoàn toàn càng phù hợp một người chiến sĩ hình tượng. Không đúng vậy sẽ không ở Thanos không có sức mạnh thời điểm một búa chảm thủ. Noe tự nhiên không thể thương tổn hắn. Không nói những thứ khác. Chỉ cần Noe thiếu nợ Tho người trong nhà tính. Hắn liền sẽ không như vậy đi làm. Hơn nữa Noe sở dĩ đồng ý cùng hắn ra tay. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Noe muốn phải hiểu rõ Tho hiện tại tình huống thực tế. May mà, bọn họ tuy rằng giao thủ thời gian cũng không lâu. Thế nhưng Noe cũng hiểu rõ Tho tình huống. Rồi cùng Noe suy nghĩ như thế. Cái tên này quá ỷ lại chính mình cây búa cùng với chính mình mạnh mẽ thân thể tố chất. Trái lại có chút quên trong cơ thể mình cái kia mạnh mẽ thần sấm lực lượng. Dù cho ở thời khắc cuối cùng cái tên này xác thực sử dụng ra thần sấm lực lượng đến ứng đối với mình rồng lửa. Thế nhưng hắn xem ra cũng không thuần thục sức mạnh của chính mình. Không đúng vậy sẽ không bị chính mình hắn phép thuật ảnh hưởng đến tự thân. Kết quả bị đánh đến như vậy thảm. Liếc mắt nhìn hướng về bọn họ chạy tới hơn nữa càng ngày càng gần trên ba người. Noe hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ. Người xác thực cũng không tệ lắm. Bất kể là tố chất thân thể vẫn là chiến đấu quyết tâm. Thế nhưng người tựa hồ lầm một vài thứ. Lầm một vài thứ. Tiếp nhận trên đưa tới khăn tay. Đồng thời hơi hơi an ủi một chút có chút lo lắng tổ ba người Tho ngẩng đầu lên nhìn về phía Noe. Ngươi là một cái ma pháp sư mà không phải chiến sĩ. Làm sao ngươi biết ta tính sai cái gì? Nhìn nghi hoặc Tho cùng ba người kia một mặt khó mà tin nổi người bình thường. Nổ ê nhún vai một cái. Ta xác thực không phải chiến sĩ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta không nhìn ra ngươi vấn đề vị trí. Hơn nữa cũng đừng coi ta là làm bình thường ma pháp sư. Ngươi cảm thấy ta thân thể tố chất kém sao? Rất mạnh mẽ. Tho cẩn thận cảm thụ một hồi. Thật lòng gật gật đầu. Ngươi đúng là người trái đất. Tính mạng của ngươi khí tức quả thực có thể so với Asa thần tộc. Thật 100, trái đất người, đừng có đoán mò, ta là bởi vì một ít tình huống đặc biệt mới biến thành như bây giờ. Vấn đề của ngươi rất đơn giản, ngươi lẽ nào không cảm giác được bên trong cơ thể ngươi chân chính thuộc về ngươi sức mạnh sao? Thuộc về ta sức mạnh chân chính, ta sức mạnh không phải đến từ Mjolnir. Ngớ ngẩn, ngươi sức mạnh đến từ một cây búa, ngươi đến cùng là thần sấm vẫn là thần búa? Ngươi thẳng thắn đừng tên gì thần sấm Tho. Thẳng thắn cải danh gọi thần búa Tho không phải càng tốt hơn? Nổ ê mắng người lời nói có chút độc. Chỉ ít Tho cái tên này thì có chút không chịu được nổ ê cái tên này. Hắn hiện tại toàn thân nổi gân xanh. Tay càng là gắt gao cầm lấy chính mình cây búa. Một bộ nếu như không phải đánh không lại ngươi và ta tuyệt đối đánh cho ngươi răng rơi đầy đất dáng vẻ. Thần danh hiệu có thể so với thần tên. Nổ ê như vậy trào phúng đổi làm bất luận cái nào có thần linh danh hiệu ra hỏa đều sẽ không chịu được. Có điều nổ ê cũng không thèm để ý. Ngược lại này đều là Odin hy vọng phát sinh. Nổ ê mắng lại tàn nhẫn hắn đều không sẽ để ý. Thậm chí nổ ê nội tâm còn ở âm thầm nghĩ đến. Nếu như mình có năng lực đem Mjolnir cái này cây búa cho bóp nát. Chỉ sợ hắn gặp không chút do dự để mình làm như vậy chứ. Lắc lắc đầu, nổ ê chậm rãi đi tới Tho bên người. Ngón tay hắn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt sau đó nhẹ nhàng chỉ về Tho. Thả lỏng, đồng thời thả ra cái kia cây búa. Nổ ê không nhìn trên ba người cái kia một bộ sợ hãi dáng vẻ. Thật lòng quay về Tho nói rằng, cố gắng cảm thụ một chút, thuộc về ngươi sức mạnh của chính mình. Tho hơi ngẩn ngơ, suy tư một lát sau cuối cùng thở dài, thuận theo thả ra chính mình cây búa. Cùng lúc đó Tho cũng nhắm hai mắt lại. Dưới cái nhìn của hắn nổ ê cái này trái đất ma pháp sư xác thực không chắc sẽ đối với mình như thế nào. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nổ ê thiện ý, ăn ngay nói thật. Tho biết mình không phải ma pháp sư này đối thủ. Nếu như thật là ma pháp sư thật sự có ác ý e sợ mình đã nằm thi. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút cái này gọi Noe ra hỏa đến cùng muốn làm gì. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút chính mình có phải là thật hay không có một ít chính mình không biết đồ vật. Theo Noe ma lực dẫn vào, rất nhanh Tho cũng cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh của ngoại lai. Tho không có phản kháng, hắn vẫn đàng hoàng nhắm mắt lại. 1 phút, 2 phút chậm rãi quá khứ. Ngay ở Tho cảm nhận được nguồn sức mạnh này chậm rãi nhích lại gần mình trái tim thời điểm. Một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được xuất hiện. Nguồn sức mạnh này Tho hết sức quen thuộc. Nơi này đến chính là mình thỉnh thoảng gặp bộc phát ra một ít sức mạnh sấm sét. Tho sửng sốt, hắn căn bản không biết nguồn sức mạnh này đến cùng từ nơi nào đi ra. Thế nhưng nguồn sức mạnh này xác thực vì bảo vệ mình mới phải xuất hiện. Lẽ nào, thật không phải Mjolnir, Tho có chút ngây người. Nguồn sức mạnh này xuất hiện trực tiếp đem Noe cái kia một tia ma lực cho tiêu diệt sạch sành xanh. Sau khi lại một lần nữa trở về bình tĩnh, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thế nhưng Tho cũng đã rõ ràng, nguồn sức mạnh này xác thực bắt nguồn từ với thân thể mình bản thân. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tho mở mắt ra. Lúc này ánh mắt hắn trợn lên rất lớn. Thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Xem ra ngươi rõ ràng a, Noe thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó thu hồi ngón tay của chính mình. Thần hai đời không thẹn là thần hai đời. Ai, cái tên này tựa hồ là thần ba đời tới. Quên đi, ở Noe xem ra đều giống nhau. Cái tên này trong cơ thể năng lực ẩn giấu thật sự rất đáng sợ. Nổ ê ma lực đang tiếp xúc đến nguồn sức mạnh này thời điểm cũng làm cho Nổ ê chính mình có chút khiếp đảm. Có thể nói nguồn sức mạnh này nếu như hoàn toàn bộc phát ra, tuyệt đối sẽ là một cái cường giả khủng bố. Thậm chí có thể sẽ đạt đến Odin cái kia trình độ. Phải biết Thor ở Avenger 3 sức mạnh bùng lên. Hơn nữa hắn vũ khí mới Stormbreaker. Nhưng là suýt chút nữa đem 6 bảo thạch Thanos làm thịt rồi. Hoàn toàn có thể nói này một búa suýt chút nữa ích ra cái tân tương lai. Những thứ này, những sức mạnh này, đều là bắt nguồn từ cho ta. Chấm, Thor bây giờ còn có chút khó mà tin nổi. Đúng, toàn bộ đều bắt nguồn từ ngươi. Noe khẳng định gật gật đầu. Ngươi cây búa, chỉ là kích hoạt rồi một ít ngươi sức mạnh mà thôi. Thế nhưng ngươi nhưng quên ngươi bản chất đến cùng là cái gì? Cái này cũng là tại sao ngươi sống hơn 1000 năm cũng không phải ta một cái 20 tuổi nhiều tuổi ma pháp sư đối thủ. Là như vậy phải không? Thò nhìn hai tay của chính mình. Sau đó ở liếc mắt nhìn một bên cây búa. Hắn tựa hồ cảm giác mình lại rõ ràng một vài thứ. Lần này Thò chính mình cũng có chút tán thành Noe lời nói. Chính mình xem ra xác thực không giống như là một cái thần sấm. Trái lại thật sự như là một cái thần búa. Mất đi cây búa, Thò thật giống như là mất đi tất cả. Hắn căn bản liền không biết chính mình quan trọng nhất đồ vật là cái gì. Cảm tạ ngươi, Noe, đến nửa ngày, Thò mới lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Ta nghĩ, ta rõ ràng cái gì. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, ngươi thu được ta hữu nghị. Đồng thời ta cũng hy vọng thu được ngươi hữu nghị. Muốn thu được ta hữu nghị không phải là một chuyện đơn giản. Thò, Noe vào lúc này cũng nở nụ cười. Cố gắng rèn luyện chân chính thuộc về ngươi sức mạnh đi. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi không còn là bộ dáng này. Đó là đương nhiên, Thò thật lòng gật gật đầu. Tuy rằng Noe không có ngay lập tức thừa nhận Thò người bạn này. Thế nhưng Thò đã đem Noe cho rằng bằng hữu. Bất luận Noe định thế nào, Thò suy đoán Noe sở dĩ như vậy. Rất lớn trình độ là nhân vì là đệ đệ mình vấn đề. Điều này làm cho Thò có chút bất đắc dĩ. Có điều hơn nữa cũng xác thực cảm giác mình đệ đệ có chút quá đáng. Hướng về phía chính mình đến cũng coi như. Người tại sao muốn đối với vô tội người bình thường ra tay đây? Xem ra, Noe xác thực phát hiện Thò vấn đề. Như vậy kết quả xử lý. Người cảm thấy như thế nào đây? Ở Kama, tát bên trong cung điện. Ancient One pháp sư ngồi xếp bằng ở bàn gỗ trước. Bên cạnh nàng còn có hai người đồng thời đang xem trên bàn gỗ mới một cái vầng sáng. Nếu như Thò cùng Noe ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra hai người này chính là thần vương Odin cùng thần hậu Frigg. Rất tốt hài tử, hắn quả nhiên phát hiện Thò vấn đề. Odin lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy rằng cũng không có triệt để kích hoạt, thế nhưng như vậy để Thò tiến lên dần dần tựa hồ cũng không sai. Đúng rồi. Ancient One, cảm tạ ngươi hỗ trợ. Ta cũng không có làm cái gì. Tất cả đều là Noe làm. Không, nếu như không phải ngươi chào hỏi. E sợ Thò cùng Loki đi đến trái đất. Không phải là bị Kama, Tát ma pháp sư bắt lại. Cũng là bởi vì các nơi bộ phép thuật mà rơi vào phiền phức. Thật muốn nói đến, ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Noe vấn đề, đó là đứa bé kia nên được. Ancient One, hơn nữa, ánh mắt của ngươi rất tốt. Hắn xác thực một cái quá mức bình thường đồng thời đặc thù nhất một cái cách chương.